Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, ngay cả tóc cũng không có một cây. Căn cứ vào bề ngoài, nguyên bản Sở Lưu Mộng cho mình người thiết là văn tĩnh hiền hòa. Nội liễm khiêm tốn mà không lạnh lẽo, cô quạnh kiêu ngạo. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, về sau Sở Lưu Mộng sẽ lấy như vậy tính cách hiện người rồi. Thế nhưng nổi giận làm cho hắn rốt cục lộ ra bản tính. Không có một người đàn ông không phải sẽ nhờ đó mà nổi giận a. Nếu không phải là hiện tại Đại Linh không có, Sở Lưu Mộng hận không thể đem Sở Lâm Xương trước ba sau giết. Sở Lâm Xương hoàn toàn không có dự liệu được Sở Lưu Mộng đột nhiên bạo phát. Cho nên thẳng đến Sở Lưu Mộng đem nàng đánh ngã xuống giường thời điểm còn là ở vào mộng vòng trạng thái, thế nhưng nàng cũng rất nhanh thì kịp phản ứng, quyến rũ khuôn mặt bởi vì Sở Lưu Mộng lời nói thô tục đỏ bừng một mảnh. Ngươi, tránh ra. Sở Lâm Xương thể lực tự nhiên so với Tử Trạch mạnh hơn nhiều. Thế nhưng xả bị người áp dưới thân thể, hay bởi vì quấy nhiễu tình dục vậy ngôn ngữ vừa tức vừa xấu hổ. Thân thể mềm nhũn làm thế nào cũng không tránh thoát. Sở Lưu Mộng cắn răng nói, nhanh lên một chút, cho ta. Sở Lâm Xương thực sự sợ hãi, cho rằng đối phương thú tính quá độ, đang muốn hét to đem Sở Vân Linh cũng gọi qua, lại thấy đối phương lã chã trực khóc bộ dạng. Sở Lưu Mộng một bộ muốn khóc lên biểu tình, nhanh lên một chút, đem nhị bá số điện thoại cho ta. Sở Lâm Xương dùng răng, cắn răng nói, ngoặc kép chấm chấm chấm. Vậy ngươi trước đứng lên. Sở Lưu Mộng thân thể cút giường một bên. Sở Lâm Xương rốt cục bị giải khai phóng ra, nổi giận nói, ngươi phát cái gì thần kinh a? Ít vói nhảm, nhanh lên một chút đem nhị bá điện thoại cho ta. Sở Lưu Mộng uông một tiếng khóc lên. Sở Lâm Xương sửa lại một chút tóc, không biết làm sao lấy điện thoại di động ra tìm được Sở nhị bá số điện thoại. Sở Lưu Mộng hận hận chừng Sở Lâm Xương liếc mắt, dưng dưng bấm Sở nhị bá điện thoại di động, dấu bé tam thập nhị tương dấu lớn là Sở nhị bá cho. Sở Lưu Mộng hiện tại cũng chỉ có thể hướng hắn nhờ vả rồi. Điện thoại rất nhanh chuyển được, Sở Lưu Mộng xoa xoa nước mắt, hít sâu một hơi, uy, nhị bá, là ta a, Tử Uyên. Sở Lưu Mộng đem tình huống đại thể nói một lần. Đương nhiên dấu bị ma quỷ ám ảnh ở trước gương chân lộ đại bảo bối tình huống. Chỉ nói là đầu tiên là thất bại mấy lần, sau đó ở nhanh thành công thời điểm bị Sở Lâm Xương vào tới quấy giày đến. Kết quả đại bảo bối là thành công không thấy, nhưng là lại không khôi phục được rồi. Sở nhị bá nghe rong cũng là dọa một cái. Cái này có thể nguy. Đều là nam nhân, hắn biểu thị rất có thể hiểu được Sở Lưu Mộng cảm thụ. Vì vậy hắn vội vàng trấn an vài câu, biểu thị sẽ lập tức gọi điện thoại cho Vô Hối Hòa Thượng. Sở Lâm Xương nghe xong Sở Lưu Mộng cùng Sở nhị bá đối thoại, đại thể cũng biết xảy ra chuyện gì, có chút không được tự nhiên mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, cái kia, người cái kia, thực sự không thấy. Sở Lưu Mộng treo điện thoại di động nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói xem. Ngươi vào người khác gian phòng không biết trước gõ cửa sao? Sở Lâm Xương lúng túng muốn chết, tuy là nàng bản thân không có làm cái gì, thế nhưng cũng ý thức được chính mình trong lúc vô ý gây đại họa. Nhỏ giọng nói, ta lại không phải cố ý. Sở Lưu Mộng càng thêm tức giận nói, không phải cố ý là được. Ta cho ngươi biết. Ta hôm nay Đại Linh nếu như không tìm về được, ta liền bẻ cong queo ngươi sau này mỗi một người nam nhân. Tai họa ngươi cả đời. Sở Lâm Xương sắc mặt tranh hồng, cũng nổi giận, đút ngươi có muốn hay không tận tuyệt như vậy a? Nói đây mới là bản tính của ngươi a. Trước ngươi vẫn luôn đang giả bộ ngoan a. Sở Lưu Mộng không có phản ứng nàng. Chỉ là cầm điện thoại di động cùng đợi Sở nhị bá gọi điện thoại qua đây. Trầm mặc một hồi, xin lỗi a. Sở Lâm Xương nhỏ giọng thì thầm. Sở Lưu Mộng tức giận nói, xin lỗi thì có dùng a. bất quá ngôn ngữ đã thoáng nhu hòa xuống. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi muốn là thật thay đổi không trở lại, ta sẽ phụ trách. Hai người lại trầm mặc một lát. Sở Lâm Xương đặt mông ngồi ở trên giường, tựa như kháng nhật kịch trong chuẩn bị anh dũng hy sinh liệt sĩ. Sở Lưu Mộng giễu cợt, phụ trách cái gì? Ta tìm không được vợ ngươi gả cho ta, ta còn chướng mắt ngươi ni. Cút. Sở Lâm Xương trắng Sở Lưu Mộng liếc mắt, ưỡn ngực nói, bản cô nương muốn vóc người có thân hình, cần thể diện đàn có khuôn mặt, còn chưa nói chướng mắt ngươi ni. Lúc này, Sở Nhị Bá gọi điện thoại tới, giọng nói nhưng lại buông lỏng không ít. Ta hỏi qua Vô Hối Hòa Thượng rồi, hắn nói đây chỉ là một lúc xóa liễu khí mà thôi, không có gì đáng ngại, chỉ cần là có thể khôi phục. Sở Lưu Mộng để điện thoại di động xuống, chỉ thấy Sở Lâm Xương vẻ mặt khẩn trương. Thế nào, có phương pháp giải quyết sao? Sở Lưu Mộng nhìn từ trên xuống dưới Sở Lâm Xương, ánh mắt chủ yếu ở ngực mông eo trên đảo qua, trên mặt từng bước vung lên bất thiện nụ cười. Ta nhớ được ngươi là nói phải phụ trách ta đúng vậy. Ta còn nhớ rõ ngươi đã nói ngươi muốn ngực có ngực đúng vậy. Sở Lâm Xương theo bản năng che ngực. Ngươi muốn làm gì? Nhị Bá nói với ta, muốn khôi phục, phải bị kích thích. Cái gì kích thích? Sở Lưu Mộng nụ cười càng quỷ dị hơn. Chính là cái loại này có thể làm cho nam nhân cảm thấy hưng phấn kích thích. Ngươi chớ làm loạn a. Sở Lâm Xương cả kinh, nhịn không được sau khi đứng dậy lui hai bước. Nơi này chính là Sở gia, ta dám sằng bậy sao? Sở Lưu Mộng không có hình tượng chút nào mà đảo cặp mắt trắng giá. Sở gia gia cuốn điều thứ ba, tà dâm giả chết. Cho dù Sở Lưu Mộng là có tình huống đặc biệt, thế nhưng dám mạnh mẽ đùa giỡn lưu manh ít nhất cũng phải lột ra. Sở Lâm Xương cảm thấy rất có đạo lý, cũng yên lòng, suy nghĩ kỹ một chút. Đầu tiên, Sở gia gia quy xâm nghiêm. Thứ nhì, đối phương cho dù thực sự muốn làm cái gì, nàng cũng không phải là không có sức đánh trả. Bất quá tuy là yên lòng, thế nhưng nàng đã đầy đủ đã biết Sở Lưu Mộng bản tính kỳ thực là cái ép hơn nữa phi thường bụng đen. Sự thật này, cho nên hắn hai cánh tay ôm ở trước ngực, trong mắt có chút cảnh giác. Cho nên ngươi muốn cho ta làm cái gì? Sự tình đầu tiên nói trước, ta không có khả năng để cho ngươi làm loạn. Ta là như vậy không có liêm sỉ người sao? Ta chỉ là để cho ngươi đổi mấy bộ quần áo, mở điểm bao, để cho ta cảm thấy hưng phấn ngươi liền có thể đi. Sở Lưu Mộng thuần thục từ tủ quần áo trong lấy ra trang phục nữ bộc cùng đại xích độ cos trang bị. Sở Lâm Xương thấy lắc đầu liên tục, biểu thị cho dù như vậy cũng khó mà tiếp thu. Ngươi không thể tìm người khác sao? Sở Lưu Mộng tức giận dậm chân, nổi giận, ta tìm ai? Trừ ngươi ra ta nhận biết Vân Linh. Ngươi chẳng lẽ muốn để cho ta hướng về phía thân muội muội động dục sao? Ngươi cái này biến thái. Sở Lâm Xương đỏ mặt nổi giận nói, ngươi vừa mới nói là động dục đúng vậy. Ngươi là muốn hướng về phía ta giống như cầm thú giống nhau động dục đúng vậy? Không có khả năng, ta tuyệt đối sẽ không mặc cái này chủng quần áo. Ngươi đi tìm người khác a. Dù sao cũng chỉ cần có thể để cho ngươi động dục ai cũng có thể đúng vậy. Ta tìm ai a? Việc này rất mất mặt được không? Hơn nữa lại không phải tùy tiện một người là có thể để cho ta hưng phấn. Huống chi ta hiện tại lại không thể bại lộ ta chân chính là tính. Ngươi nghĩ rằng ta rất thích nữ trang sao? Ta một người nam nhân lại bị vội và chỉ có thể giả dạng làm nữ nhân. Ta đã thảm như vậy, ngươi còn bẫy ta như vậy. Nói, Sở Lưu Mộng vẻ mặt đau buồn xốc lên váy. Ta bây giờ bị ngươi hại thành như vậy. Ngươi cư nhiên phủi mông một cái buông tay bất kể. Ngươi chính là người không phải. Sở Lâm Xương trong chốc lát không phản ứng kịp. Thế nhưng đến khi nàng phản ứng lại thời điểm, cũng đã nhìn thấy Sở Dịch giữa hai chân rỗng tuếch, ngay cả tóc cũng không có một cây. Sở Lâm Xương mở ra cái khác khuôn mặt, mặt càng đỏ hơn. Được rồi,